Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 09, ngờ vực vô căn cứ. Jason số 91 mặt nạ, Jason số 57 mặt nạ. Đây chính là tử lương thời khắc này thu hoạch, mà nương theo lấy cái này hai khối mặt nạ. Tử lương cũng cùng nhau thu hoạch một cỗ so vừa rồi càng thêm tâm tình bất an. Michelle chết, Angela cũng chết, như vậy chính là nói, tất cả ngoại lai nhân viên đã toàn bộ chết đi. Như vậy, cái này chế tác mặt nạ người rốt cuộc là người nào? Không đơn thuần là tử lương, bao quát còn lại mấy vị đồng đội, cũng đều phát hiện vấn đề này. Tại dĩ vãng tất cả vị diện bên trong, hoặc là la bàn trực tiếp chỉ ra mục tiêu, lại hoặc là tối thiểu cho ra một cái đại khái phương hướng. Thế nhưng là vị diện này, từ đầu tới đuôi tử lương bọn người cũng chỉ là bị giam cầm ở thủy tinh hồ, cái này chim không thèm ị không gian thu hẹp bên trong, thậm chí ngay cả mình địch nhân đều không nhìn thấy, phụ cận người liền bắt đầu liên tiếp chết đi. Càng đáng sợ chính là giết chết bọn hắn đúng là mình đồng đội. Rất nhanh, đám người liền trở lại gian kia trong nhà gỗ nhỏ. Sơ ly khu xử ly ông đem Michelle thi thể ném ra, sau đó liền để hắn canh giữ ở cổng. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái zombie, nhưng là điều tra năng lực lại là trong đám người mạnh nhất. Còn trên đất vết máu, không ai để ý, sẽ bỏ mặc nó trên sàn nhà khô cạn lấy tốt, mỏng manh dưới ánh đèn. Không có người nói cái gì, cũng không có thể đưa ra cái gì tốt đề nghị. Mọi người liền cái này an tĩnh như vậy ngồi, chờ lấy. Ngô, ta không thích cảm giác này. Không biết qua bao lâu, bóng đêm đã sâu vô cùng. Lão Roy dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Người kia nên đi ra cùng chúng ta minh đao minh thương chơi lên một khung. Hannibal nhún nhún vai, rất hiển nhiên, trong miệng ngươi tên kia cũng không muốn như thế. Đúng vậy a, nếu như là ta, ta cũng sẽ không xảy ra đến. Ta khẳng định sẽ núp trong bóng tối, làm cho đối phương tự giết lẫn nhau. Cái kia có nhiều ý tứ. Sơ ly âm trầm nói, tử lương không có gia nhập ba người khác đối thoại, mà là mở miệng, đem chủ đề chuyển hướng một phương hướng khác. Hiện tại, tất cả mọi người chết, chỉ còn lại bốn người chúng ta người. Sơ ly gật gật đầu, đúng vậy a. Này chúng ta có thể nhìn ra được, vì lẽ đó ngươi muốn nói cái gì? Tử lương do dự một hồi, ta muốn nói, kỳ thật ta tới đây thời điểm, liền đã hỏi qua la bàn, toàn bộ thủy tinh hồ phạm vi bên trong, la bàn chỉ định vị đến chết đi cái kia bốn cái cắm trại nam nữ. Không có người khác, mà bây giờ, bốn người kia đều chết, vì lẽ đó có phải là đã nói lên, địch nhân kia ngay tại chúng ta mấy cái bên trong. Ngoặc kép, không khí lập tức lạnh xuống đến. Câu nói này, cho dù là lão Roy, cũng có thể nghe rõ là có ý gì. Gian phòng bên trong, bốn cái giết người không chớp mắt ra hỏa bắt đầu trầm mặc nhìn nhau. Tại bình thường, trong này tùy tiện đơn xuất ra một người đến, kia cũng là để người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Mà giờ khắc này, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, chung quanh áp lực, đủ để cho một người bình thường không thở nổi. Ha ha, cái này thú vị, Hannibal cái thứ nhất phát ra tiếng. Ngươi là muốn nói, trong chúng ta ra một cái phản đồ à? Tử lương đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt rút một ngụm. Ta cũng không muốn bắt đầu sinh loại ý nghĩ này, nhưng là tạm thời xem ra, chỉ có loại này giải thích khả năng lớn nhất. À, đương nhiên, ta cũng không phải là muốn dùng phản đồ cái từ này, bởi vì rất có thể có người bị cướp đoạt ý thức, hoặc là bị phục chế thân thể. Khả năng này tính không quá lớn đi. Nếu như chúng ta sinh ra biến hóa gì, cái kia Hannibal hẳn là có chỗ phát giác mới đúng. Sơ ly chất vấn, tử lương lắc đầu. Đừng đem Hannibal nghĩ đến quá cường đại, cũng đừng đem người mình nghĩ nhỏ yếu như vậy. tất cả mọi người là tội nghiệt mảnh vỡ. Haniyo cũng không có dễ dàng như vậy liền thăm dò suy nghĩ của các ngươi. Hơn nữa, làm sao ngươi biết, Haniyo chính là Hannibal, ha ha, thật thú vị. Hannibal nghe xong, bắt đầu lạnh lùng cười lên. Chúng ta là muốn tới chơi một cái, ai là người sói, trò chơi a. Tốt, vậy ta tới trước tẩy thoát tự mình hiềm nghi đi, bởi vì ta ở đây là tinh thần cường độ số 1 số 2 người. Vì lẽ đó, nếu như các ngươi là địch nhân, như vậy các ngươi là lựa chọn ta đến nhất là khống chế mục tiêu đâu? Vẫn là chọn một tinh thần phòng tuyến tương đối yếu kém người. Nói xong, Hannibal còn có ý vô tình nhìn về phía lão Roy. Lão Roy chỉ là có chút ngốc, nhưng là hắn khẳng định không ngốc. Loại này nhắm thẳng vào cái mũi chất vấn, hắn còn là có thể nghe được. Vì lẽ đó, theo câu nói này, một luồng vô cùng thô bạo khí thế liền gắng gượng vượt trên đến, để chung quanh đồ dùng trong nhà đều phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Ngươi là đang hoài nghi ta à? Lão Roy trầm giọng nói ra. Ta không có bị khống chế. Ta thừa nhận ta lúc ấy bị mang lên mặt nạ. Ta cũng sẽ hướng Queen xin lỗi. Nhưng là ta cam đoan ta hiện tại thần trí rất rõ ràng. Hơn nữa nếu như ta bị khống chế, ta căn bản cũng không cần dùng loại phiền toái này phương pháp đến từng cái đánh tan. Bởi vì ta có năng lực hiện tại liền đem các ngươi tất cả đều chém. Ân, mặc dù lão Roy giải thích đơn giản thô bạo, nhưng là, lại thật thật có đạo lý. Ha ha, đúng vậy a, lão Roy có đồ sát lực lượng, vì lẽ đó hắn không cần đến lao lực như vậy. Nhưng là, hiện tại trong phòng vừa vặn có một cái không có năng lực đi đồ sát đám người người. Vì lẽ đó rất nhanh, tầm mắt của mọi người liền lại chuyển rời đến Shirley trên thân. Shirley tự nhiên cũng biết tự mình sẽ trở thành hoài nghi mục tiêu. Hoàn toàn chính xác a, không có lực lượng thuộc tính ta, tựa hồ bị hoài nghi tỷ lệ rất lớn a. Hơn nữa, ta cũng không có cái gì lý do để chứng minh trong sạch của mình. Bất quá, trừ ta, các ngươi vì cái gì không nghi ngờ một cái tử lương gia hỏa này? Dù sao nói lên cặn bã, bán đồng đội, phía sau hạ độc thủ loại hành vi này, gia hỏa này thế nhưng là chúng ta bên trong nhất có kinh nghiệm a. Lời này vừa nói ra, đầu mâu liền lập tức chỉ hướng tử lương. Này này, ta tại trong mắt của các ngươi cứ như vậy không phải thứ gì à? Hắn bày ra tay hỏi, mà hắn đạt được là ba người ý chí kiên định khẳng định ánh mắt. Tốt à, tốt à, khả năng con người của ta cho mọi người ấn tượng không phải rất tốt. Nhưng là, ta tinh thần lực phòng ngự thế nhưng là liền Hannibal đều thừa nhận à. Vì lẽ đó, ta cũng là rất khó bị khống chế. Tử Lương giải thích nói, ai nói ngươi bị khống chế lại, chúng ta là đang hoài nghi ngươi có phải hay không cùng một ít người lại làm cái gì giao dịch, hoặc là gia nhập cái gì đánh cược, sau đó đem chúng ta đều cho bán. Cái này, Tử Lương do dự một hồi, các ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy ta còn giống như thật không có chứng cứ gì có thể chứng minh trong sạch của mình à. Hắn rất khổ não nói ra. Xem ra, hiện tại chúng ta tựa hồ cũng đã lâm vào một loại ai cũng không tin ai hoàn cảnh đâu. Có lẽ đây chính là cái kia, địch nhân, mục đích. Để chúng ta lẫn nhau cô lập ra, tốt phân biệt hạ thủ. Đúng vậy à, khả năng này rất lớn. Hannibal nói ra, nhưng là, ta vẫn là không muốn cùng các ngươi ở chung một chỗ. Dù sao loại thời điểm này, ta càng muốn tin tưởng chính ta. Chắc hẳn, các ngươi cũng là ý nghĩ như vậy. Đúng không? Khác biệt cấp độ người, có khác biệt ý nghĩ. Mặc dù ai cũng biết, dưới loại tình huống này đơn độc một người ở lại là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng là, chính như càng cường đại sinh vật càng là thích sống một mình. Vì lẽ đó, Hannibal tình nguyện trông cậy vào năng lực của mình, cũng không nguyện ý đem phía sau lưng giao cho một cái khả năng có dấu địch nhân đoàn thể. Quả nhiên, những người còn lại cũng đều cười gật gật đầu. Không sai, ta cũng cảm thấy, loại tình huống này tự mình một mình muốn so chúng ta uốn tại cái này lẫn nhau dương mắt nhìn. Tốt, Shirley nói, tốt, a, nếu như ai muốn ra vẻ, vậy liền để hắn tới đi. Nếu như ngươi bị địch nhân khống chế, ta sẽ thức tỉnh ngươi. Nếu như ngươi chính là địch nhân, như vậy ta liền đánh chết ngươi. Lão Joy nói, giọng nói kia liền cùng bình thường tán gẫu đồng dạng. Chậc chậc, nhìn như vậy đến, mọi người lựa chọn là lạ thường nhất trí a. Như vậy, liền ngủ ngon đi, chúc đêm nay, tất cả mọi người có thể ngủ cái tốt cảm giác. Tử Lương đem thuốc lá ném trên mặt đất, thuận thế dẫm diệt, liền đứng dậy, đi hướng phòng ngủ của mình. Đêm nay, đương nhiên sẽ không có người ngủ ngon, bởi vì tất cả mọi người đang đợi cái gì. Nhưng là, vượt quá mọi người dự kiến chính là, đêm nay dĩ nhiên thẳng đến rất yên tĩnh, thẳng đến mặt trời mọc, sự tình gì đều không có phát sinh. Chẳng lẽ, địch nhân của chúng ta đã chết? Đám người có lại ngồi trong đại sảnh, nói, Shirley có chút tự giễu cười cười. Ha ha, nếu là như vậy, vậy chúng ta tối hôm qua lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ coi như quá mất mặt a. Ta tối hôm qua thế, nhưng là cố nén không ngủ, cầm đao tiếp cận cổng, liền đợi đến có ai tiến đến, ta tốt chém hắn đâu. Lão Roi thở phì phò nói, ngươi cái dạng kia, bất kể là ai cũng sẽ không đi gian phòng của ngươi. Tử Lương thì thào, không nói chuyện nói, Hanio làm sao còn không có xuống tới a? Nói đến đây, tất cả mọi người lập tức nhìn nhau, tất cả mọi người tại lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một tia kinh dị. Không phải đâu, Shirley lẩm bẩm đồng dạng nhỏ giọng nói. Lập tức, đám người liền bỗng nhiên đứng dậy, phóng tới lầu 2. Bành, Hannibal cửa phòng bị một cước đá văng. Nhưng mà, chính như mọi người không muốn gặp nhất như thế. Hannibal, chết, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.